Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 2 chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 loạn yêu trên sông và giao 1135. Tiêu Đại Hải thức đêm đọc cả đống tiểu thuyết, sau đó thái độ ham học hỏi Hồ Nhất Loát Nhi tại sao bá đạo tổng tài trong này đều thích cường ích nữ chính. Này đâu hợp lễ nghi đâu. Hơn nữa tại sao nữ chính sau khi bị cường ích vẫn có thể yêu bá đạo tổng tài. Sẽ không sản sinh bóng ma tâm lý ư, hay là do bị cường ích nhiều quá nên tinh thần có vấn đề. Hắn bắt đầu phân tích biến hóa trong lòng nữ chính, lưu loát như viết một bài luận tâm lý học. Hồ Nhất Loát Nhi buổi tối thiếu chút nữa bị làm chết, ngày hôm sau ngủ một giấc đến trưa, vừa cầm điện thoại, lại thiếu chút nữa phun máu mà ngủm, cậu CMN đọc tiểu thuyết tích cực như vậy làm gì? Tiêu Đại Hải a, sao có thể nói bậy như thế? Hồ Nhất Loát Nhi, Tiêu Đại Hải, em đã làm rối loạn tim tôi rồi, vậy khi nào mới chịu làm loạn trên giường tôi? Hồ Nhất Loát Nhi, Tiêu Đại Hải, tôi cảm thấy câu nói này rất được. Về sau có thể sử dụng. Hồ Nhất Loát Nhi, Tiêu Đại Hải, tiền bối có đề cử câu nào như vậy không? Nhan Chăn đã một ngày không gặp Tiêu Đại Hải, đối phương cũng không chủ động liên hệ với cậu, không khỏi có chút bận tâm, học xong liền gọi điện thoại cho hắn. Tiêu Đại Hải nói, tôi đang nghiên cứu sách vở. Sách gì? Nhan Chăn cho rằng hắn đang một lòng một dạ nghĩ cách theo đuổi Hứa Bạch Thuật, không ngờ còn có tâm tư đọc sách 100 lời âu yếm tinh hoa ngu ngốc nhất. Nhan Chăn, sao tự dưng lại lòi ra quyển sách ngu ngốc này? Hơn nữa còn tự mình mắng mình, lấy thứ tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Tiêu Đại Hải cảm khái nói, tới hôm nay tôi mới biết hóa ra trên thế giới lại có nhiều phương thức tỏ tình chân thành thâm ý như vậy. Nhan Chăn biết tên ngu ngốc này nhất định là bị tên nào đó dậy loạn, hiện tại mạch não chật đường dây. Có phải Hồ Nhất Loát Nhi đưa cậu không hả? Tiêu Đại Hải rất có tinh thần cách mạng, nhất quyết không khai ra đồng bọn. Không có, là tôi tự tìm trên mạng. Bất kể là ai dạy, Nhan Chăn đều cảm thấy mình có nghĩa vụ kéo người về. Cậu tận tình khuyên nhủ, chưa thăm dò được tình hình của đối phương thì tuyệt đối không thể manh động, nếu muốn theo đuổi y, phải biết được điều gì có thể đánh động y. Tiêu Đại Hải cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, sau đó thể hiện mình nhất định sẽ nghĩ cách tìm hiểu Hứa Bạch Thuật cách thức theo đuổi thế nào. Câu trả lời này khiến Nhan Chăn nghĩ tới Nguyên Hoa, tên kia quả thực như diễn tinh phụ thể, mỗi ngày đổi một cách theo đuổi, làm cho cậu trở tay không kịp. Cậu không phải là muốn, nếu hắn mà làm giống Nguyên Hoa, Nhan Chăn khẳng định cả đời này hắn đừng không thoát khỏi danh sách đen. Trong vòng 5 phút tôi muốn mọi tư liệu về nam nhân này. Tiêu Đại Hải nói, như vậy có phải rất phù hợp với thân phận bá đạo tổng tài của tôi không? Nhan Chăn từ bỏ, cậu và người có tiền không có cách nào giao lưu được. Tiêu Đại Hải ngoài miệng thì bá tổng, nội tâm lại nhát gan, trước khi nói chuyện với Hứa Bạch Thuật cũng phải kích động cả nửa ngày trời. Hứa Bạch Thuật biết mình chỉ giúp người khác nuôi thú cưng, sáng sớm rời giường liền quay một đoạn video ngắn gửi chủ nhân vật nuôi, đồng thời đánh chữ nói, ngày hôm nay Đại Hải cũng vô cùng đáng yêu. Không, Tiêu Đại Hải hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không tiếp thu được việc Hứa Bạch Thuật cùng con chuột kia tú ân ái trước mắt hắn, nhưng vẫn phải ngậm nước mắt mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Hứa Bạch Thuật tắm xong, cũng quay video như mọi ngày gửi Tiêu Đại Hải, đồng thời hỏi có thể cho hamster ăn vặt không, có kiêng kỵ thứ gì không? Tiêu Đại Hải làm hamster mười mấy 20 năm, mấy vấn đề này rất thông thạo, tất cả đều đáp được. Hứa Bạch Thuật hơi ngượng ngùng nói, đây là lần đầy y nuôi thú cưng, nên rất sợ mình làm không tốt, về sau sẽ có thể hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Tiêu Đại Hải ước gì có thể nói chuyện với y đây, rất tự nhiên vì mình giành lấy cơ hội, không sao cả, dù không phải mấy vấn đề của hamster, mà có chuyện khác cần giúp đỡ cũng có thể tìm hắn. Hứa Bạch Thuật khách khi nói, như vậy không phải sẽ làm phiền anh sao? Tiêu Đại Hải lúc này mới nhớ tới thiết lập của mình là đảng bận rộn công tác đúng lúc bổ cứu, không phiền, tôi nhìn thấy tin nhắn sẽ trả lời. Hứa Bạch Thuật tựa hồ có ấn tượng rất tốt với hắn, cũng rất tình nguyện trò chuyện với hắn thêm chút, nói đến ít đề tài không liên quan. Bước qua giai đoạn trò chuyện lúng túng, bọn họ tiến thêm một bước trao đổi thông tin. Hứa Bạch Thuật nói với Tiêu Đại Hải, mình bây giờ là sinh viên năm 2 ở đội bóng rổ. Tiêu Đại Hải cũng cần hoàn thiện thân phận, nói mình đang gây dựng sự nghiệp. Từ tâm mà nói, hắn không hy vọng tình cảm của mình xây dựng trên những lời nói dối, nhưng hắn muốn dùng thân phận nhân loại tiếp cận Hứa Bạch Thuật cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước hiện thực. Lời nói dối bất đắc dĩ lại mở ra cái máy nói. Hứa Bạch Thuật tựa hồ tìm được đề tài nói chuyện, nói sau khi tốt nghiệp mình cũng muốn gây dựng sự nghiệp nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tiêu Đại Hải nghĩ thầm xong rồi, hắn làm cậu ấm 100 năm, 10 ngón không dính nước cả ngày ăn sẵn, một chút lòng cầu tiến cũng không có, làm sao cung cấp kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp được. Một lời nói dối phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy. Tiêu Đại Hải phiền muộn nghĩ, sớm biết vậy đã nói mình là lập trình viên. Hai người cha của Hứa Bạch Thuật đều là bác sĩ, nhưng y không muốn theo nghề này. Người nhà đều bận công việc của mình, không gây áp lực cho y, cũng không có thời gian đi gây áp lực cho y, chuyên ngành đại học là tự y chọn. Hứa Bạch Thuật lúc đó nghĩ học gì cũng được, chỉ cần không học y, điền nguyện vọng như đùa giỡn, cuối cùng cầm một tờ giấy báo đến báo danh ngành toán cơ tin của Hát Đại. Sau lần tâm sự cùng cha Nguyên Hoa, y dần dần xác định được phương hướng của mình, y không muốn học y, mà muốn hướng đến điều chế dược. Tướng quân không đánh trận chiến không nắm chắc, Hứa Bạch Thuật chưa nói kế hoạch này cho bất cứ ai, cho dù anh em tốt nhất của mình Nguyên Hoa. Vị Tiêu tiên sinh này là người đầu tiên không khiến có áp lực nào mà muốn thổ lộ tiếng lòng. E rằng bởi vì chưa từng gặp mặt, Hứa Bạch Thuật liền hàn huyên chút hiện trạng bên ngành dược, y muốn được khẳng định, lâu rồi y chưa cảm thấy vui vẻ như vậy. Sợ làm phiền người ta, Hứa Bạch Thuật rất sớm đã nói ngủ ngon. Tiêu Đại Hải đã tránh được một kiếp liền lưu luyến không rời, trong lòng chua ngọt lẫn lộn, ngủ ngon. Kết thúc đối thoại, Tiêu Đại Hải tới tìm Nhan Chăn, cho ra kết luận ngày hôm nay. Cha tôi nói đúng, không lo tới tương lai nhất định sẽ thiệt thòi. Hắn lại hỏi Nhan Chăn đang trong trạng thái mờ mịt, cậu biết gì về phong trào dược phẩm thiên nhiên không? Nhan Chăn, cái gì, thì ra không chỉ mình tôi kiến thức nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đại Hải tìm về lại cảm giác cân bình, lại hỏi. Vậy cậu biết chơi bóng rổ không? Nhan Chăn, không biết. Tiêu Đại Hải liền cảm nhận được nhân gian ấm áp, xem ra trình độ của tôi vẫn thuộc loại bình thường, ai, không thể tự ti. Nhan Chăn yên lặng hỏi ngược lại, cậu biết vẽ kỹ thuật không? Biết vi phân tích phân không? Biết định lý Weier's chart không? Ai muốn tìm hiểu có thể tra Google nhé. Một lượt câu hỏi xông cho Tiêu Đại Hải vô cùng khó chịu, hắn méo miệng ủy khuất nói. Bình thường cậu đều thích đả kích khách hàng của mình vậy sao? Tôi đâu phải sinh viên đâu. Làm gì có chứ, Nhan Chăn lập tức bày ra sắc mặt nịnh nọt thương mại. Không phải đâu, những thứ này đều là kiến thức của thô nhân như chúng tôi, không đáng nhắc tới. Tiêu Đại Hải không cảm nhận được sự an ủi, trầm tư một chút, rốt cục nhận ra mình một chuyện cũng không thành thực, không xứng với trí lớn người trong lòng. Tôi sẽ trở về với cha mẹ học quản lý công ty. Tiêu Đại Hải năng lực thực tiễn ngược lại rất mạnh, lúc cùng Hứa Bạch Thuật nói chuyện hắn liền ghi lại, đem toàn bị nghi hoặc đi hỏi cha mẹ thực hiện hành động gian lận một cách cao cấp. Cha Tiêu biết được con trai mình rốt cục cũng hứng thú với những thứ này, kích động liền gọi video, bắt Tiêu Đại Hải học một buổi quản lý kinh tế đến đêm. Tiêu Đại Hải vừa nghe vừa ngủ gà ngủ gật vừa khích lệ bản thân, không được bỏ cuộc, đây là vì tình yêu. Cha Tiêu có đôi lúc nói đến hứng khởi, bổ sung cả kinh nghiệm trước kia của mình, sau đó đột nhiên đặt câu hỏi, điểm này con đã hiểu chưa? Tiêu Đại Hải giật mình thức tỉnh, gật đầu liên tục. Hiểu rồi à, cha Tiêu còn nói, người trẻ tuổi nếu dám xông pha, không thể suy nghĩ cổ hủ, nên dũng cảm đánh vỡ hạn chế ông năm đó bla bla bla. Nói cả một buổi tối, người làm cha rốt cuộc phản ứng lại dục tốc bất đạt, không thể làm gì khác hơn là nói. Đây đều chỉ là lý thuyết, giờ con nguyện ý học tập, ba ba rất vui, chờ khi con trở về tới công ty chi nhánh từ thấp làm lên, chậm rãi thăng tiến, đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn. Tiêu Đại Hải không nghĩ tới một câu nói của mình sẽ diễn biến thành tình huống như thế, CPS chút mê man, nếu thật sự thừa kế gia nghiệp, hắn chẳng phải sẽ chân chính là bá đạo tổng tài sao. Mà bên khác Nhan Chăn sau khi tan lớp ngẫm lại từ chiều đến tối đều không còn tiết nào nữa, ngày mai là cuối tuần, tự học buổi tối cũng không cần đi, đột nhiên thấy rảnh đến hoảng. Bây giờ mỗi cuối tuần cậu đều về nhà, nên đã xin nghỉ làm thêm, thời gian nhàn rỗi rất dư giả. Cuộc sống như thế thật đáng sợ, cậu quyết định học tập cho giỏi. Nguyên Hoa nhân cơ hội nói, có muốn học bóng rổ không? Tôi có thể dạy anh. Kiến nghị này thực sự khiến Nhan Chăn động tâm. Thể lực cậu hiện tại rất kém, quanh năm suốt tháng chả rèn luyện gì, pháp thuật cũng tàng tàng, sau này nhỡ yêu quái mạnh như Uông Dịch thậm chí còn lợi hại hơn, chắc chưa làm được gì đã đi rồi. Nhưng biết Nguyên Hoa có tâm tư, cậu thật sự không tiện tiếp thu ý tốt này, luôn cảm thấy nhận càng nhiều thì càng khó dứt khỏi quan hệ này được. Không phải anh nói muốn làm bạn bè với tôi sao? Nguyên Hoa nói, người bạn này dạy anh bóng rổ thôi, không có ý gì khác. Ngôn từ khẩn thiết, Nhan Chăn mà từ chối thì chính là không nể mặt hắn, cậu ngượng ngùng đáp ứng. Vậy cậu đừng ghét bỏ tôi kém cỏi nhé, thể lực của tôi rất kém. Nguyên Hoa ước còn không được, đắc ý nói. Không sao, tôi sẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy anh, thật tốt, một câu nói mà có tận mấy dấu lượn sóng, Nhan Chăn nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là tiết tấu rơi vào ổ sói. Cách chương.